Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 22, Xích Luyện Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Chu Chiếu Hiệp khách hành video điểm kích dẫn đầu vẫn còn ở điên cuồng lên nhanh. Mà đổi thành một bên, quan sát được bảng xếp hạng biến hóa, người chơi vội vàng đi ra kênh thế giới kêu gọi đầu hàng. Còn có phát bài viết, Bách Hiểu Xanh Giang Hồ bảng. 1. Chu Chiếu, nhị lưu cao thủ. 2. Một cây cỏ, tam lưu cao thủ. 3. Đông Phương Bạch, bất nhập lưu. 4. Kim Cương, bất nhập lưu. 5. Trường Sơn Nhiễm Huyết, bất nhập lưu. 6. Ta Không Phải Lý Bạch, bất nhập lưu. 7. Ngạo Thị Thiên Hạ, bất nhập lưu. 8. Hắc Đao, bất nhập lưu. 9. Phi Ưng Kiếm, bất nhập lưu. 10. Trường Sinh Thụ, bất nhập lưu. 11. Dạ Tập, bất nhập lưu. Đệ nhất danh cùng đệ nhị danh trình tự đổi chỗ rồi. Nếu như vẻn vẹn dạng này, mọi người sẽ không cảm thấy rất mình. Nhưng là vấn đề, Chu Chiếu sau lưng thế mà viết nhị lưu cao thủ. Cái này kinh sợ, lúc này mới hơn 10 ngày trò chơi ngày. Đổi thành hiện thực nhưng chính là mấy ngày mà thôi. Chu Chiếu, thế mà leo lên nhị lưu cao thủ cấp bậc. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sở hữu người chơi cũng sẽ không tin tưởng. Nhất định cùng giống như nằm mơ. Thần thoại chính thức chơi lớn như vậy, còn pop up, ta đi, tốt nhiều số lượng bấm, chờ đến Chu Chiếu tiến vào thần thoại diễn đàn thời điểm. Không khỏi thất kinh, Chu Chiếu người chơi này là bị thần thoại chính thức xem như một cái điển hình đến quảng cáo. Chu Chiếu thậm chí nhìn thấy vi bác trên đầu này video đều lên đề tài hấp dẫn bảng. Dưới đáy vô số người bình luận phát. Thậm chí không ít không rõ chân tướng đang cầu xin hỏi là cái gì điện ảnh. Để cho Chu Chiếu hơi có chút giở khóc giở cười. Fan này hạ xuống, Chu Chiếu danh khí nhất định lên như diều gặp gió. Mà đồng thời, Chu Chiếu cũng lưu ý đến, của mình dịch dung thân phận một cây cỏ tu vi thế mà cũng không có đi theo tăng lên. Xem ra trừ phi mình một lần nữa dịch dung một lần một cây cỏ, lại ra tay tin tức phía trên mới có thể đổi mới. Nói chuyện cũng tốt, nếu là hai cái ID đồng thời tấn thăng, không khỏi quá mức làm cho người ta hoài nghi. Lại trà một bên diễn đàn cùng kênh thế giới, đa số cũng là thủy thiếp. Chu Chiếu lúc này mới lui ra, chậm rãi nhắm mắt bắt đầu tu luyện nội công tới. Hôm sau, một sợi kim hoàng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua giấy mỏng cửa sổ đánh vào khách phòng trên bàn ghế. Chu Chiếu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt có tinh quang hiện lên, cảm nhận được trong cơ thể như tiểu hà róc rách lưu động chân khí. Chu Chiếu tâm tình rất tốt, hắn phát hiện tự thân thể chất cũng theo hoàng đế nội kinh tinh thâm. Cũng ở đây chậm chạp cải biến, da thịt trong suốt, sinh ra trong suốt, quanh thân thông thấu, cơ nhục, cốt cách đều tựa hồ chịu đến chân khí tẩm bổ, đạt được thần bí cải biến. Có một loại siêu phàm biểu hiện, tại khách sạn ăn điểm tâm xong, nắm hoàng mã nhàn nhã đi dạo tiểu trấn, lại tại thợ may cửa hàng mua mấy bộ áo trắng, lúc này mới cưỡi lên tuấn mã lắc lư hướng Tương Dương thành phương hướng mà đi. Đoạn đường này không khỏi gặp được không ít người chơi, Chu Chiếu hưởng thụ lấy một cái ngôi sao đãi ngộ, gặp phải vây xem, tuy nhiên cưỡi ngựa tốc độ không chậm, ngày thứ hai đã tại ngoài mấy trăm dặm. Tìm Duyệt Lai khách sạn nghỉ ngơi. Chu Chiếu tại khách sạn lầu 2 gần cửa sổ nơi, điểm mấy cái sắc hương vị đầy đủ thức nhắm, lại điểm một bình thanh tửu, liền bắt đầu ăn, đây coi như là thần thoại trò chơi lại một phúc lợi. 100% độ mô phỏng, coi là thật để cho người ta ngồi trong nhà, liền có thể hưởng thụ thiên nam địa bắc mỹ thực. Không bao lâu, Chu Chiếu nhíu mày một cái. Hắn cảm giác được bốn phía bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Trong khách sạn, mang theo vũ khí giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Xem tên cùng hành vi, hẳn là đa số cũng là NPC. Không bao lâu bốn phía bàn đều ngồi đầy. Bọn họ xì xào bàn tán, bầu không khí ngưng trọng, với lại thỉnh thoảng nhìn về phía cửa khách sạn. Đây là muốn gây sự à? Chu Chiếu trong nháy mắt hiểu rõ đứng lên. Đợi lát nữa hơn phân nửa có chuyện gì phát sinh, cuối cùng, lại qua nửa nén hương thời gian, bốn phía võ giả cũng là bầu không khí trì trệ, Chu Chiếu biết rõ chính chủ tới, vội vàng quay đầu đi xem. Ngoài cửa, một tên dung mạo như thiên tiên, màu da trắng nõn, minh mị răng trắng tinh đạo cô đi đến. Nàng cầm phất trần, khóe miệng mang theo ý cười, đảo đôi mắt đẹp, nhìn qua cả sảnh đường võ lâm nhân sĩ. Khá lắm Xích Luyện tiên tử, dám phó ước, hôm nay để cho ngươi tới đi không được. Đi qua ngắn ngủi một ngạt bầu không khí về sau, một tên tướng mạo nho nhã, mặc áo xanh trung niên nam tử vỗ bàn lên, đôi mắt trầm ngưng, mang theo một chút lẫm nhiên cùng uy thế, lại là Lý Mặc Sầu. Chu Triều ánh mắt không khỏi ngưng tụ, Lý Mặc Sầu là Tiểu Long nữ sư tỷ, vốn là cổ mộ phái đệ tử, bởi vì kìm nén không được cổ mộ cuộc sống đạm bạc mà thoát ly cổ mộ phái. Nhiều năm một mình hành tẩu giang hồ, vốn là một người tốt, chỉ đổ thừa thiên ý trêu người. Tại một lần đang đi đường, cùng Giang Nam Lục gia trang chủ nhân Lục Triển Nguyên quen biết. Hai người tương thân tương ái, vì cùng với Lục Triển Nguyên, không tiếc vi phạm sư mệnh, phản ra cổ mộ, cùng Lục Triển Nguyên ra mắt. Ai ngờ, Lục Triển Nguyên lại rời Tình Hà Nguyên Quân, lệnh Lý Mặc Sầu thể xác tinh thần bị đả kích lớn. Vì yêu thành hận, trở thành giết người như ngoé nữ ma đầu. Tại Chu Chiếu kiếp trước, Lý Mặc Sầu xem như một cái siêu nhân khí nhân vật phản diện. Vì yêu thành hận, sau cùng chúng tình hoa chi độc, tại Tuyệt Tình Cốc bên trong táng thân biển lửa, là một bi tình nhân vật phản diện. Cho cười, ta Lý Mặc Sầu sợ các ngươi sao? Cứ việc lên đi, đừng trách ta băng phách ngân châm vô tình. Lý Mặc Sầu khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Vốn là khí thế hung hăng cả đám nghe được băng phách ngân châm. Nhất thời thân ảnh lại là một hồi. Những năm gần đây, Xích Luyện tiên tử bằng vào băng phách ngân châm không biết giết bao nhiêu võ lâm cao thủ. Này châm kịch độc vô cùng. Đờ ân một cái phải trúng độc. Da thịt toàn bộ thành hắc sắc, như bị đờ ân chảy ra. Khoảng cách liền muốn mất mạng. Lệnh người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật, thiếu có dám trêu chọc nàng. Nhưng là người ở chỗ này đều cùng Lý Mặc Sầu có huyết hải thâm cừu. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Lý Mặc Sầu một câu nói mà thối lui, cách trương.